Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, may mắn giống như trời trợ giúp. Liễu Long An sớm mở thiên nhãn, phân biệt huyễn tượng đối với hắn mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, ngẫm lại vừa rồi người kia, dĩ nhiên dọa đến tè ra quần, thật không biết là trời sinh nhát gan. Vẫn là đối phân biệt huyễn tượng trong lòng chưa tính toán gì, lại cảm thấy biển thước tháp không nên như lúc này bạc. Mọi người đều là yêu tộc, đến ngươi tháp bên trên tìm nhiều pháp thuật, ngươi cự tuyệt thì cũng thôi đi, cũng là thiết lập trùng điệp chướng ngại, chọc cho giao long nhóm đau thật thương thật, liều đến ngươi chết ta sống, xem đến nhân gian cong cong ruột tuy nhiều, cũng là nhân tình vị mười phần. Mà cái này yêu tộc nội bộ, vốn chính là mạnh được yếu thua, cho dù là tranh tài vượt quan, đều là máu tanh như thế tàn nhẫn. Đang miên mang suy nghĩ, chợt thấy trên mình một hồi rét run, phảng phất đi vào băng thiên tuyết địa, cấp bách đánh mở thiên nhãn thần thông, phát hiện mình thân nơi đường núi, bốn phía tuyết trắng mênh mang, trên nhánh cây tất cả đều giữ lấy tuyết treo. Lại gặp một tiểu đạo đồng, dưới chân đạp lấy tuyết động, kéo kẹt, tiến lên đón tới, trong miệng hơi nóng phả ra, nói, ngươi là phải đến biển thước tháp tầng 2 sao? Đi theo ta, nói xong hướng về trên núi đi đến, Liễu Long An dùng thiên nhãn xem, đạo đồng xác thực là thân người, trước mắt đường núi cũng cực kỳ chân thực, thầm nghĩ. Mới vừa rồi là tại trong tháp nha, thế nào đột nhiên đến trên núi? Tiểu đạo đồng tới trước dẫn đường, thế nào không phải vào tháp, mà là bên trên núi? Nhớ tới Phượng Cầu Hoàng nói chuyện qua, biết rõ gặp huyễn tượng thật thật giả giả, lúc này nhìn thấy. Hiển nhiên đạo đồng cùng đường núi là thật, nếu hắn để theo đi, vậy liền theo hắn, đi trước tìm hiểu ngọn ngành. Đành phải theo đạo đồng phía sau, ven theo đường núi quanh co mà lên, dần dần đi tới chóp núi, trước mặt hai tòa vách núi treo leo đối lập, bên trong ngăn cách lấy 10 trượng, phía trên đỡ lấy một cái đạo thạch xà nhà, phía dưới thì là vực sâu vạn trượng, đối diện nhất tháp đứng sừng sững, xa xa nhìn tới, chính là biển thước tháp dáng dấp, đạo đồng nói ra. Qua đá xà nhà, liền đến biển thước tháp, nói xong vươn lên nhảy một cái, bước lên đá xà nhà, đi thẳng về phía trước, Liễu Long An trong lòng cười thầm, sườn đồi là thật, đá xà nhà cũng là giả, nếu nhìn không ra, liền sẽ trồng xuống vực sâu, lập tức liền sẽ phán vì xuất cục, thôi động thần túc thông, nhảy một cái mà qua. Tiểu đạo đồng trên mặt không phản ứng chút nào, vẫn là yên lặng đi qua đá xà nhà, đi vào Liễu Long An trước mặt, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi thẳng về phía trước, mắt thấy đã đến biển thước tháp trước mặt, đạo đồng quay mặt đối với hắn nói, cửa tháp mở lấy, ngươi đã đến ra, chính mình đi vào đi, Liễu Long An cười lạnh nói, đây chẳng qua là một cái sơn động. Cửa động còn có hai đạo thạch cửa, là nghĩ đem ta lừa gạt đi vào, khóa ở bên trong à. Tiểu đạo đồng cái này mới cười nhạt một tiếng, khen, quả nhiên hảo nhãn lực. Vậy ngươi theo ta lên tầng 2 đi. Nói xong hai chân dừng lại, dưới thân lộ ra một đạo khoảng cách, đen nhìn không thấy đáy. Tiểu đạo đồng vươn lên nhảy xuống, khoảng cách lập tức thu hẹp. Tựa hồ muốn Liễu Long An vung tại bên ngoài, hắn trên miệng nói muốn lên lầu 2, cũng là hướng bí mật chui vào, Liễu Long An không chút do dự, hai chân nhảy một cái, cùng đi theo, vừa rơi vào, lập cảm giác thân thể tăng thêm, lại như con quay bay lộn, không kềm nổi một hồi choáng váng đầu hoa mắt, lại cảm giác trong tay phồng lên, tê minh huyên náo. Nhiễu đến đầu đau như búa bổ, hạ xuống xu thế càng thêm lớn, ngực bụng bên trong, phảng phất đủ loại tạng khí tất cả đều treo lơ lửng giữa trời. một trái tim liền muốn theo trong cổ họng bay ra. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên dưới chân đột nhiên dừng lại, mở mắt xem xét, cũng là lại trở lại trong phòng. Tả Hữu nhìn một cái, đồng thời không bóng người. Cái kia đạo đồng sớm đã tung tích đều không. Thực ra, làm tiểu đạo đồng nhảy vào khoảng cách thời gian, Liễu Long An sớm đã nhìn ra, chỗ này khoảng cách là huyễn tượng, tại hắn thiên nhãn bên trong, đây là một chỗ tuyệt, tuyệt trung tâm chính giữa là chân thật biển thước tháp, cho nên Liễu Long An vị thêm suy tư, lập tức cùng đi theo. Bất quá, vượt quá Liễu Long An dự kiến là, chính mình cũng không đúng chỗ tại ngoài tháp, cũng là trực tiếp tiến nhập trong tháp trong phòng. Trong lòng đang nghi hoặc, trước mắt phòng mênh mông đột nhiên toát ra, hai người nhìn lẫn nhau, tất cả đều cười cười. Phòng mênh mông nói, xem ra biểu ca thần thức công phu rất sâu, dĩ nhiên thứ nhất đến tầng 2. Liễu Long An cả kinh nói, chúng ta đã đến tầng 2 sao? Phòng mênh mông khẽ gật đầu, lại nói, cái này tầng 2 kiểm tra là định lực, một hồi muốn niệm tụng kinh nguyền rủa. Biểu ca chú ý, ngay tại nói chuyện, trong phòng lại trống rỗng xuất hiện mấy người, Phượng Cầu Hoàng cùng phía nam sói cũng ở tại bên trong. Sau một chốc, toàn bộ nhóm nhân mã đều đã đến, xem ra xông qua ải thứ nhất tương đối thoải mái. Đồng thời không người tụt lại phía sau. Cùng tại tầng thứ nhất thời gian đồng dạng, trong phòng lại đột nhiên tối xuống, đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả mọi người không nói lời nào, trong tháp an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơi nghiêng, niệm kinh thanh âm cách xa truyền đến, lúc đầu như mũi thanh âm, đảo mắt liền bị phóng đại. Thanh âm giống như theo rất rất xa địa phương bay tới. Mỗi một chữ đều đem theo dài khang, mỗi cái âm phù đều mang theo tiếng vang, từng tia từng sợi mặc lọt vào trong tai. Thanh âm tuy là phiêu hốt nhu hòa, lại có không thể kháng cự ma lực, làm cho người nghe thần trí hoảng hốt, trong lòng phiền căm ghét. Niệm kinh tụng nguyền rủa thanh âm bỗng nhiên vang vang hung hăng, từng chữ phù đều đang tăng nhanh, nghe qua vạn phần gấp gáp, làm cho người nghe bên trong tâm nặng nề, vạn niệm câu phần. Nhưng mà những cái này tại Liễu Long An xem ra lại hết sức nhàm chán. Hắn tại Lựu Tử Hòa Thượng Lưu Ly Quốc bên trong niệm tụng kinh nguyền rủa 4 năm, kinh văn chú ngữ chữ chữ thiên quân, nội sinh vô hạn lực, lại đều có thể bị hắn đưa vào chính mình Phật tàng. Liễu Long An dùng thiên nhãn Tả Hữu nhìn sang, đám người sớm đã không thấy, trong phòng chỉ có chính mình một người, không kềm nổi cảm thán biển thước tháp thực tế thần kỳ. Giống như thiện tâm cảnh giới tuyệt, không thể tả. Hắn có thể nghe ra, những âm thanh này xác thực là tiếng phạn, nhưng không thể kết luận phải chăng tới tự mình chính đạo. Hắn cũng có thể cảm nhận được. Những âm thanh này ẩn chứa lấy lớn đại năng lượng, nhưng e sợ cho là nhiều ma lực, cho nên không dám tùy tiện đem nó thu nhập đan điền. Ngay sau đó khoanh chân ngồi ngay ngắn, chuyên tâm lẩm nhẩm, Thích Ca Mâu Ni Phật Niết Bàn. Phía trước nói tới Đà La Ni, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại, đem đủ loại tạp niệm khu trừ đã tận, trong tay dần dần nghe không được bên ngoài thanh âm. Chỉ có trong lòng chú ngữ, chữ chữ vang dội, mỹ diệu êm tai, không biết niệm tụng bao nhiêu lần, cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn cảm giác mí mắt bên ngoài phát động ánh sáng, mở mắt xem xét, chính mình vẫn ngồi trong phòng, chung quanh vẫn trống rỗng, chỉ bất quá, gian phòng trở nên cao hơn, thêm trống trải, lại gặp phong mênh mông đột nhiên xuất hiện, liền hỏi. Chúng ta đây là ở đâu đây? Phong mênh mông trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh ngạc. Lập tức lại khôi phục bình thản. Nói, đã đến tầng 3. Trong chốc lát, đám người lại tiếp tục dồn dập xuất hiện. Song lần này cũng là thiếu đi 5 người. Rõ ràng không chịu nổi chú ngữ lực lượng. Thối lui ra khỏi vượt quan. Liễu Long An nhớ lại thiện tâm trí bên trong từng nói. Người bình thường tượng đất nghe tượng đất tụng loại này đặc biệt chú ngữ. Nơi nơi hiểu ý mạch đoạn tuyệt. Thầm nghĩ, cũng không biết những cái kia rút khỏi người sống hay chết. Cái này vượt quan thật sự là hung hiểm. Phong mênh mông hướng Phượng Cầu Hoàng cùng phía nam tai. Sói nói vài câu, hai người kia đều nhìn Liễu Long An ngẩn người. Không nghĩ tới tiểu tử này hai cửa trước đều là đệ nhất. Phía nam sói nói, biểu ca, người biết một cửa ải này là cái gì sao? Liễu Long An lắc đầu nói, làm phiền chỉ điểm sai lầm. Phía nam sói nói, lần thi này là chúng ta nghề chính, gọi thần nông tiên thảo, ăn vào độc dược, tự nhiên rút khỏi, cái này một cái quản thỉnh thoảng sẽ muốn tính mạng người. Ngươi nếu như không có căn bản, vẫn là, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.